Chương 125, Lăng Vân kiệt tác. Phát cuồng Long Giai Ni không ngừng che đầu của mình, còn một đầu đụng nát nhô ra địa thứ, sau đó thế mà lăn lộn trên mặt đất. Muội muội, ngươi thế nào gấp trở về? Triệu Tín nhanh đi giữ chặt hắn, có điều hắn lại bị đẩy lùi. Cái này sao có thể, tu vi của nàng thấp như vậy, thế mà có thế tại ta hỏa hệ cấm chú dưới, không bị thương tổn. Nhìn lấy một màn này, Lục Hộ Pháp ánh mắt đều nhanh trận lồi ra, hắn cũng không dám đi tin tưởng mình nhìn đến. Nhiệm tiểu tử, ngươi đừng đi qua, ngươi muốn chết ta. Tử lão nhìn lấy Nhiệm Vô Nôn cũng muốn đi lên, nhất thời lên tiếng ngăn lại, hắn nhìn ra, Long Giai Ni thể nội cái kia lực lượng khổng lồ ngay tại bạo phát. Sau đó còn nói đối với những người khác nói ra, các ngươi đều không muốn đi qua, trước mắt sau cùng trọng yếu là thiên kiếp, chúng ta đều tại nó phạm vi đâu. Mọi người trợn mắt hốc mồm, sự tình xuất hiện, Long Giai Ni tu vi liên tục tăng lên, đạt tới tiên đế, mà lôi kiếp cũng càng ngày càng nhiều. Cái này, lại là Long cô nàng thiên kiếp, làm sao có thể là tiên đế? Tử lao đều khiếp sợ nhanh nói không ra lời. Gặp quỷ, tiên đế trong nháy mắt nàng làm sao làm được? Lục Hộ Pháp một mực lắc đầu, đồng thời mồ hôi lạnh ứa ra, đều vượt qua thiên lý. Trong cơ thể nàng cũng không có phong ấn cái kia. Sau đó Tử lão bọn họ nghĩ đến cái gì, đầu cũng là một thân ảnh hiện hiện, là Minh Vương kiệt tác, nhất thời dọa sợ bọn họ. Minh Vương lúc gần đi đưa cho nàng viên kia hạt châu màu đỏ. A Long Giai Ni lần nữa quát to một tiếng, chung quanh mấy cái cự nhân đều bị đánh sập, lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể nàng triệt để bạo phát. Ha ha, thì sao, mặc kệ ngươi làm sao làm được, các ngươi cũng không có chú ý à, cái này kiếp vân, là thiên ma luyện thế kiếp. Không người có thế qua. Bừng tỉnh Lục Hộ Pháp không nghĩ, dù sao nàng cũng không qua được cái này thiên kiếp. Mọi người nghe vậy sắc mặt cũng không tốt, nói không sai à, quanh bầu trời rốt cục bổ hạ một đạo lôi kiếp, nhưng là càng để bọn hắn hai mắt lớn là sấm to mưa nhỏ à, đạo này lôi kiếp thì nhẹ nhàng bổ dưới, vẫn là bổ ở bên cạnh, ấm ấm nhu nhu cái gì uy lực cũng không có. Ngoa tào, ngươi mủ cái này đều không chúng còn có ngươi là giả đi. Lục Hộ Pháp trực tiếp mở miệng mắng to. Quanh sai, ta sai rồi. Không muốn A Lục Hộ Pháp trực tiếp bị một đạo lôi trung đích. Tóc dựng lên hắn, nhất thời bị Triệu Tin bọn họ chế giễu, Tử lao thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thiên kiếp lần nữa hướng Long Giai Ni bên cạnh bổ mấy đạo, thì tản, cũng là qua qua chẳng tử, về phần tại sao nó cũng không dám thật bổ A, Minh Vương kiệt tác, không thể cùng hắn đối nghịch. Từ dưới đất đứng lên Long Giai Ni, song tay cầm nắm, cái này đều kinh hãi chính nàng, lực lượng hiện đầy toàn thân, vừa mới là trong cơ thể nàng hạt châu kia hòa tan. Là Minh Vương đưa cho nàng. Phá Long Giai Ni đối với khắp nơi nhất quyền đi xuống, bộ dáng cực kỳ giống nữ hán tử, mặt đất bị dũng manh tiến ra ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, trong nháy mắt phá mất Lục Hộ Pháp hai cái cấm chú, lực lượng khống chế không tốt, không có thích đứng đâu, chính nàng cũng thụ điểm liên lụy. Cái này đều dọa sợ Lục Hộ Pháp, thiên cấp đi, mà bé con này cũng phá mất ma pháp của hắn, cái này chính mình chờ chết ra. Triệu Tín ánh mắt sáng lên, là hắn biết là đồ tốt, không nghĩ tới Vân Ca thế mà có thể làm được dạng này. Lại phá vỡ hắn nhận biết, người khác bao nhiêu vạn năm đều không đạt được tiên đế, muội muội của hắn trong nháy mắt đã đến, hắn đều đấu kỵ muốn chết. Đây là sự thực. Long Hoa lắc đầu cười khổ, Minh Vương thật sự là thần bí. Những người khác cũng giống vậy đều chết lặng, một người độ kiếp kỳ tu sĩ bởi vì Minh Vương một hạt châu thì mì hệ nờ đi thiên kiếp đến tiên đế. Người nào có Minh Vương biến thái? Vừa mới Minh Vương đưa cho Long Giai Ni hạt châu màu đỏ đến cùng là cái gì? Bọn họ cảm thấy nhìn quen mắt. Đừng chạy à, để cho ta thử một chút ta lợi hại hay không mà. Long Giai Ni ngăn lại muốn chạy Lục Hộ Pháp, có chút ngượng ngùng nói ra. Lục Hộ Pháp nghe vậy sắc mặt khó coi, hắn thế mà lựa chọn chạy, hắn cũng không tin, nhưng là hắn xác thực làm. Nhìn thấy Lục Hộ Pháp không hô âm thanh, Long Giai Ni khí thế phóng một cái, nhất thời Lục Hộ Pháp mồ hôi lạnh ứa ra, sau đó hắn náo quang lóe lên. Nữ hoa tử, ta yêu cầu cùng ngươi công bình nhất chiến, ngươi có dám hay không? Công bình đơn đấu có dám hay không? Không thể. Long cô nàng không thể mắc mưu của hắn. Tử lao sợ nàng đáp ứng, cái này rõ ràng quần đầu hắn không có vấn đề lúc này. Long Giai Ni không có nghe Tử lão, mà chính là nháy nháy mắt, nói ra, ta đáp ứng, tới đi ha ha, sảng khoái. Lục Hộ Pháp không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy mắc lửa à, ít nhất chờ phía dưới bắt nàng, cơ bản Long Hoa bọn họ cũng là không hiểu à, không cần thiết cùng hắn đánh đơn á. Triệu ra tiểu tử, ngươi nói một chút nàng á. Tử lao gấp, không ngừng tới tới lui lui. Có thế sao thế, chúng ta người Triệu ra đã nói là làm. Theo không mạnh miệng, từ nàng đi thôi, chúng ta cũng có thể nhìn xem kịch. Triệu Tín thì làm tại trên mặt đất nghỉ ngơi, đều nhanh tinh bị lực tẫn. Lúc này trời đã tối, theo hoàng hôn đánh tới lúc này thời điểm, tất cả mọi người mệt mỏi, thừa dịp hiện tại thật tốt bổ sung thể lực. Long Hoa đi lấy mấy cái lửa cái bình tại bốn phía, tốt quan sát tiếp xuống tranh đấu, Triệu Tín cũng phân phó mấy cái kia trưởng lão, đem phát sáng thủy tinh thả mấy khỏa thượng tiên.